Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chiến đấu kết thúc, nên kết thúc, Từ Niên lạnh lùng nói. Nói xong trên nắm tay liền tuôn ra một cái cường đại đại địa chi lực. Đại địa chi lực gào thét, giống như ba đầu cự long tại cánh tay kia bên trên quanh quẩn hội tụ. Hạ Chính Lôi thấy cảnh này, ánh mắt lập tức cuồng loạn lên. Bởi vì Từ Niên trên nắm tay tràn ngập khí tức quá mức kinh khủng. Muốn so trước đó bất luận cái gì một quyền đều muốn tới kinh khủng. Nếu là một quyền này nện xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chỉ cần buông tha ta. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ Chính Lôi thật hoảng hốt. Hắn biết trước mắt cái này Từ Niên tuyệt đối dám thật giết chết hắn. Bốn phía đám người cũng là một trận kinh ngạc. Cái này thất hoàng tử điện hạ thế mà cầu xin tha thứ. Phải biết để đế quốc hoàng tử dạng này người cao ngạo cầu xin tha thứ. Cái này cần bao lớn sợ hãi mới có thể làm đến. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Đã muộn, Từ Niên cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền muốn vung đầu nắm đấm nện xuống. Thất hoàng tử thấy cảnh này. Lập tức khóe mắt, dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này. Một bên lão giả trực tiếp thoát khỏi hắc kim khôi lỗi dây dưa. Hướng về Từ Niên bên này công tới. Trong tay của hắn cầm một thanh kỳ dị kim loại lợi kiếm. Trên thân kiếm chớp động lên đáng sợ diệu mang. Muốn ngăn cản Từ Niên giết chết Hạ Chính Lôi. Từ Niên cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức bén nhọn. Khóe miệng lúc này lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức trở lại liền hung hăng oanh ra một quyền. Oanh! Kia lăng lệ kiếm mang đụng vào Từ Niên trên nắm tay. Thế mà ngạnh sinh sinh bị Từ Niên nắm đấm ngăn cản xuống dưới. Nguyên bản lăng lệ kiếm mang. Ngạnh sinh sinh đứng tại không trung. Không được tiến thêm mảy may. Lão giả kinh hãi. Vội vàng muốn thu kiếm lui về. Hừ, muốn chết. Nhưng mà Từ Niên lại là phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Xuất hiện lần nữa đã đến lão giả kia trước mặt. Cái gì? Lão giả hoảng hốt. Làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên tốc độ thế mà nhanh như vậy. Chết. Chỉ nghe Từ Niên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền đấm ra một quyền. Nắm đấm đánh vào thân thể của lão giả bên trên. Bành. Thân thể của lão giả trong nháy mắt nổ tung lên. Chia năm xẻ bảy. Huyết vụ tràn ngập. Bốn phía đám người kinh hãi vô cùng. Đây chính là bán thánh cấp bậc cao thủ A. Thế mà bị Từ Niên một quyền cho oanh sát. Cái này Từ Niên đến cùng vận dụng cái gì đáng sợ bí thuật. Nguyên bản còn ôm lấy một tia kỳ vọng Hạ Chính Lôi. Khi nhìn đến một màn này lúc, lập tức triệt để tuyệt vọng. Từ Niên cười lạnh một tiếng. Thân hình nhảy lên một cái. Thân hình hóa thành một đạo thiên thạch. Ầm vang hướng về phía dưới Hạ Chính Lôi dẫm đi. Một cước đạp xuống. MU bàn chân trực tiếp dẫm tại Hạ Chính Lôi trên mặt. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Mặt đất ầm vang đổ sụp. Toàn bộ đại điện cũng là một trận kịch liệt run rẩy. Về phần Hạ Chính Lôi đầu lâu đã sớm tại Từ Niên một cước này cự lực phía dưới triệt để hóa thành. Thịt nát, mọi người thấy kia hố to bên trong Hạ Chính Lôi thi thể. Thần sắc ngạc nhiên, đây chính là đế quốc hoàng tử A. Địa vị vô cùng tôn quý, mà bây giờ lại bị người một cước đạp vỡ đầu lâu. Tử trạng thảm liệt, như thế kiểu chết, coi là thật khiến lòng người chấn động không thôi. Đang nhìn kia đứng tại cái hố bên trong Từ Niên, từng cái ánh mắt cũng biến thành cực đoan phức tạp. Thiếu niên trước mắt này, không chỉ có cường đại, sát phạt mà lại cực kỳ quả quyết. Nhân vật như vậy tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhất đại kiêu hùng. Nghe ngóng sợ hãi tồn tại, lãnh gia tên thanh niên kia nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì. Đại ca của mình Lãnh Tàng Phong không nguyện ý cùng người thiếu niên trước mắt này là địch. Thiếu niên trước mắt này, đơn giản chính là một tôn Diêm La. Từ điền bọn người trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Thiếu niên này thể nội thế nhưng là chảy xuôi hắn Từ gia huyết mạch. Mà bây giờ lại cùng Từ gia có triệt để vỡ tan dấu hiệu. Lần này trở về, hắn nhất định phải lấy tình huống của thiếu niên này chi tiết hồi báo cho gia chủ. Nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ bọn họ Từ gia cũng lấy đứng trước một trận tai họa thật lớn. Thật không biết Từ gia có dạng này một cái hậu nhân. Đến cùng là bọn hắn Từ gia chuyện may mắn, vẫn là Từ gia tai nạn. Từ Hân ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Từ Niên tâm tư đồng dạng. Nếu là địch nhân, vậy thì nhất định phải thống hạ sát thủ. Nếu không chắc chắn hậu hoạn vô tận. Giờ phút này nhìn thấy Từ Niên bình yên vô sự, nàng cũng thở dài một hơi. Bây giờ muốn tranh đoạt linh phù chìa khóa người, liền chỉ còn lại Diệp Lan một người. Mà giờ khắc này Diệp Lan nơi nào còn có nửa điểm dám phản kháng tâm tư. Ngay cả bán thánh cường giả đều chết tại thiếu niên này trong tay. Nàng liền xem như phản kháng, đó cũng là muốn chết. Siêu, Diệp Lan không chần chờ, lúc này hướng về một chỗ cửa hang lao đi. Từ Niên cũng không có đuổi theo. Một cái Diệp Lan đã không quan trọng gì. Giết cùng không giết, chuyện nơi đây, ngoại giới đều sẽ biết. Dù sao tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Trong đó có một loại kỳ lạ ấn ký, gọi là tử vong về ảnh. Tại Từ Niên giết chết bọn hắn một khắc này, Từ Niên chém giết bọn hắn hình tượng cũng đã truyền về ngoại giới trong tay người. Cho nên giết hay không cái này Diệp Lan thật không cần thiết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là được. Hắn giờ phút này thân thể đã đến cực hạn. Địa thần thôn thiên tác dụng phụ đã bắt đầu hiển hiện. Đã bất lực lại đuổi theo. Đại địa chi lực tán đi. Từ Niên cả người liền tê liệt trên mặt đất. Đệ đệ, Từ Hân vội vàng khẩn trương chạy tới. Tỷ, ta không sao. Chỉ là thi triển bí thuật mang tới một chút tác dụng phụ. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Từ Niên cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Hắn giờ phút này toàn thân đều đau đau nhức vô cùng. Dù chỉ là khẽ cười một chút, đều sẽ liên lụy toàn thân. Từ Hân nghe vậy, gật gật đầu. Từ Niên cũng không nói thêm gì nữa. Bắt đầu ở trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển thần ma luyện thể quyết. Chữa trị trên người mình thương thế. Nếu như nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện Từ Niên hiện tại toàn thân tế bào bên trên đều xuất hiện vết rách. Kia là bị trước đó đại địa chi lực no bạo lưu lại vết thương. Loại này vết thương chỉ có thể thông qua cương khí từng chút thai nghén. Bất quá cũng may Từ Niên thần ma luyện thể quyết rất là cường đại. Chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể khôi phục lại. Nếu là đổi lại cái khác luyện thể quyết, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là không có cách nào chữa trị. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Từ Niên khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng vận chuyển thần ma luyện thể quyết. Thể nội không ngừng vang lên tiếng sấm tiếng oanh minh, mà Từ Hân cùng Hắc Kim Khôi Lỗi thì là một mực canh giữ ở Từ Niên bên cạnh. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên tu luyện tạo thành thanh thế. Trên mặt cũng như trước vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn có thể khẳng định, Từ Niên luyện thể quyết tuyệt đúng vô cùng cường đại. Một cái chớp mắt, chính là 2 ngày thời gian. Rốt cục ngay tại ngày thứ 3, Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt chớp động lên tinh quang chói mắt. Từ tinh thể vương, bốn phía đám người cảm nhận được Từ Niên trên thân khí tức biến hóa. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Từ Niên lại một lần đột phá. Từ Niên cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích. Không nghĩ tới lần này thân thể của hắn bởi vì đại địa chi lực xung kích. Tế bào cường độ ngược lại một lần nữa tăng cường. Cho nên hắn thể tu tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Là thời điểm đi xem một chút cái này long mạch. Từ Niên nắm đấm nắm chặt. Trong mắt tinh quang đại thả. Hết chương.